Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ngươi là song sinh vũ hồn. Yêu thú thung lũng 20.000 mét sâu chỗ, cảnh sắc cùng ngay từ đầu đã triệt để bất đồng. Yêu thú thung lũng nhập khẩu nơi đó, cây cỏ phồn thịnh, chim hót hoa nở, nếu không phải là một cấp yêu thú hoành hành, đặt ở Tô Ly kiếp trước trái đất, tuyệt đối là du ngoạn thắng địa. Nhưng cái chỗ này, thung lũng tuy là trở nên càng thêm trống trải, cây cỏ như trước đa dạng, cũng là một bộ đen kịt, âm xâm xâm cảnh tượng, làm cho một loại kiềm nén cảm giác nặng nề. Liền cỏ cây cành lá đều biến thành hắc sắc, nói không chính xác liền có chứa kịch độc. Con đường đi tới này, Tô Ly không có tiếp tục chảm sát bị Hứa Văn Hương tê dại một cấp yêu thú. Không phải hắn không muốn, mà là Hứa Văn Hương ghét bỏ tốc độ của hắn quá chậm. Cho nên, trực tiếp dùng một đường quét ngang phương thức đi đến nơi này. Trong này, Tô Ly ba người thậm chí còn gặp mười mấy con hai cấp yêu thú. Bất quá cũng không thích hợp thường nhạc nhạc vũ hồn. Cho nên, bị Hứa Văn Hương giống như ăn cháo giết trong nháy mắt. Sau đó, tại chỗ khai tràng bể bụng, thu thập tốt hết thảy đáng tiền yêu thú tài liệu tiếp tục đi tới. Lúc này, được rồi, chính là chỗ này, Hứa Văn Hương lộ ra nụ cười. Hắn thân thủ nhất chỉ một cái cự đại vô cùng cây cối. Hướng về phía Tô Ly, thường nhạc nhạc nói rằng, ta quả nhiên nhớ không lầm. Ở cái địa phương này, có một viên thích hợp nhạc nhạc ngươi vũ hồn, dương chi cam lộ, yêu thực. Chính là cây kia, Tô Ly hai người theo Hứa Văn Hương ngón tay phương hướng nhìn sang. Lập tức liền thấy một viên cao mười mấy mét, vỏ cây đen như mực, lá cây chuyển mặc lục sắc, cây liễu, Hứa Văn Hương thanh âm tiếp tục vang lên. Viên này yêu thực là hấp huyết yêu liễu. Các người đừng xem nó ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, cùng thông thường cây liễu không có khác nhau quá nhiều. Vậy chỉ bất quá là nó ngụy trang. Một ngày con mồi tới gần, nó cành liễu sẽ hóa thành từng cây một mọc móc ngược lợi nhận. Không những được công kích con mồi, còn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem con mồi huyết dịch hút khô. Nói những lời này thời điểm, Hứa Văn Hương đã từng bước đi hướng viên kia hấp huyết yêu liễu. Đồng dạng, nhằm vào thuộc tính khác nhau, chủng loại yêu thú, cũng cần dùng bất đồng bổn nguyên kỹ năng mới có thể chảm sát. Liền nói ví dụ như bây giờ, Hứa Văn Hương chạy tới cực kỳ tới gần viên kia hấp huyết yêu liễu vị trí. Nhất thời, như lúc trước hắn lời nói, ông, trong không khí truyền ra một đạo ông hưởng tiếng. Sau đó, rậm rạp chằng chịt cành liễu cuồng vũ đứng lên. Cành liễu bên trên xuất hiện rậm rạp chằng chịt móc ngược, hướng về phía Hứa Văn Hương thân thể điên cuồng quật xuống. Hứa Văn Hương bất vi sở động, trên mặt hắn thậm chí còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ở rậm rạp chằng chịt cành liễu sắp quật ở trên người hắn thời điểm, trong miệng của hắn phun ra thanh âm lãnh khốc, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, ngủ say. Lập tức, Hứa Văn Hương sau lưng, cửu khúc văn hương, hư ảnh nở rộ nồng nặc ánh sáng màu trắng. Vòng thứ hai trong nháy mắt bốc cháy lên, so trước đó càng thêm nồng nặc yên vụ. Trong sát na hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, làm từng cây một cành liễu cùng yên vụ tiếp xúc. Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng khó tin xuất hiện, cái kia từng cây một dường như roi sắt một dạng cành liễu. Đúng là cứ như vậy hoa lạp lạp, toàn bộ rũ xuống rơi xuống đất, thật giống như đang ngủ. Hứa Văn Hương nhàn nhạt tiếng cười khẽ vang lên. Ta đệ nhất bổn nguyên kỹ năng là mất cảm giác, nhưng thực vật loại yêu thú không có phương diện này cảm quan. Cho nên, đối với nó vô dụng, vì vậy, ta thi triển ta đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, ngủ say, có thể cho viên này hấp huyết yêu liễu rơi vào cùng loại ngủ mùa đông trạng thái. Tô Ly nghe âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, thực vật cũng sẽ ngủ sao? Sẽ phải à, nếu không, viên này hấp huyết yêu liễu làm sao ngủ? Hứa Văn Hương thì là nhìn về phía Thường Nhạc Nhạc, nhẹ giọng nói rằng, Nhạc Nhạc, ngươi mau chạy tới đây. Viên này hấp huyết yêu liễu đã rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi trực tiếp cầm hợp kim chiến đao chặt đứt hắn thân thể, là có thể đưa nó trảm sát. Được rồi, ngươi nên có hợp kim chiến đao a. Thường Nhạc Nhạc lập tức gật đầu. Ta có, nàng nói xong, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hấp huyết yêu liễu trước mặt. Duỗi tay vồ một cái hư vô. Nhất thời, trên ngón tay của nàng không gian giới chỉ toát ra một hồi ánh sáng nhạt. Một giây kế tiếp, một bả hợp kim chiến đao xuất hiện ở trong tay nàng. Cầm lấy chuôi này hợp kim chiến đao, Thường Nhạc Nhạc nín thở ngưng thần, đột nhiên kêu quát một tiếng, một đao chém về phía hấp huyết yêu liễu thân thể, đã nhìn thấy một đạo hàn quang nổ tung, suy, một tiếng, ước chừng hai người ôm hết thân thể, đúng là bị Thường Nhạc Nhạc một đao chặt đứt. Tê cây đao này, Tô Ly nhìn âm thầm ước ao. Thường Nhạc Nhạc không hổ là trong nhà có lấy hoàng kim cấp võ giả nhị đại a. Cây đao này phẩm cấp, nói không chừng so với Hứa Văn Hương trong tay thanh kia cao hơn nữa. Quả nhiên, có bối cảnh võ giả muốn mạnh mẽ, so với ta loại này giã lộ mau hơn. Hứa Văn Hương trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lại cũng không nói nhiều cái gì, nhẹ nhàng gật đầu nói, Nhạc Nhạc, người hấp thu yêu hồn, cô đọng bổn nguyên dấu ấn a. Tốt, cảm ơn học trưởng. Thường Nhạc Nhạc phi thường có lễ phép cảm tạ một cái Hứa Văn Hương. Kế tiếp, cũng không cần Hứa Văn Hương giáo dục, liền ngồi xếp bằng ở đã sụp đổ hấp huyết yêu liễu bên cạnh. Đem vũ hồn triệu hoán mà ra. Nhất thời, Tô Ly liền thấy một giọt lưu chuyển thất thải hà quang giọt nước mưa hiện lên Thường Nhạc Nhạc phía sau, đây chính là Thường Nhạc Nhạc vũ hồn, Dương Chi Cam Lộ, sao? Quả nhiên không hổ là trị liệu hệ đỉnh cấp vũ hồn. Ta đứng xa như vậy, cư nhiên đều có thể mơ hồ cảm giác được một tia cường đại sinh mệnh lực. Thường Nhạc Nhạc đã dùng vũ hồn dẫn dắt ra hấp huyết yêu liễu yêu hồn. Tô Ly cuối cùng nhìn thoáng qua của nàng vũ hồn, suy nghĩ một chút, hướng phía Hứa Văn Hương đi tới. Hứa học trưởng, có thể thỉnh giáo ngươi một việc sao? Hứa Văn Hương cười dài gật đầu. Ngươi nói, Tô Ly hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói rằng, nhân loại chúng ta cũng chỉ có một loại vũ hồn sao? Có hay không lưỡng chủng vũ hồn, thậm chí nhiều loại vũ hồn tồn tại? Tô Ly rốt cục hỏi vấn đề này. Hắn sở dĩ muốn thỉnh giáo vấn đề này, thì không muốn đi đường vòng. Một phần vạn, hắn là nói một phần vạn. Một phần vạn sở hữu lưỡng chủng vũ hồn võ giả, có gì cần chú ý địa phương? Hắn không để ý, đối với hắn ngày sau tu luyện trường sinh tác dụng phụ. Vậy liền được không bù mất, coi như muốn đem còn lại 6 loại vũ hồn làm con bài chưa lật. Vậy cũng phải khiến cho con bài chưa lật trở nên vô cùng cường đại. Không phải sao? Hơn nữa, mặc dù Hứa Văn Hương bởi vì hắn vấn đề này hoài nghi hắn là không phải sở hữu lưỡng chủng vũ hồn cũng không còn quan hệ. Khiến cho hắn hoài nghi chính là, Hứa Văn Hương suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không thể nghĩ đến, hắn về sau sẽ có 7 loại vũ hồn. Cho nên, vấn đề này phải hỏi, đồng thời càng sớm càng tốt. Có, Hứa Văn Hương khẳng định gật đầu, ngươi nói loại tình huống này là song sinh vũ hồn, hoặc là nhiều sinh vũ hồn. Ngươi hỏi vấn đề này cần gì phải? Hứa Văn Hương vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn Tô Ly, không nhịn được nói, làm sao, ngươi là song sinh vũ hồn? Đệ ba càng, khen thưởng, phiếu đánh giá, hiện tại 700 nhiều hoa tươi.